Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, Kim Đan Lão Tổ. Bàn tay lớn màu vàng ống xuyên qua không trung, như thiên lôi ầm ầm vang vọng, càng có cường đại đến uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông khí thế theo cái kia bàn tay lớn. Màu vàng ống mà tới. Kim Đan Lão Tổ, cửa thành cùng thành bên trong người đều thấy được cái kia không trung hiện ra bàn tay lớn màu vàng óng, toàn bộ đều đổi sắc mặt, kinh hô thành tiếng, Kim Đan Lão Tổ. Bàng Nhược Hải cũng là sắc mặt chợt biến, mắt bên trong hào quang đỏ ngầu tăng vọt, bởi vì cái kia bàn tay lớn màu vàng óng đang là đối hắn Minh Cốt Đại Huyết Chảo mà tới. Bàng Nhược Hải không được tại ngũ đại tu chân thành lớn được giết chóc việc. Làm trái người đáng chém. Quy củ này nhưng là Hoắc Lâm Động Thiên Trưởng Lão hội định ra. Chẳng lẽ người muốn làm trái không thành? Theo bàn tay lớn màu vàng óng, còn có vang dội âm thanh uy nghiêm như thiên lôi một loại từ xa đến gần. Cuồn cuộn mà tới, Bàng Nhược Hải nghe nói như thế. Sắc mặt lại biến. Tiếp theo mắt bên trong hào quang đỏ ngầu dần dần thối lui. Nâng tay lên cũng thu lại rồi. Nhẹ vỗ nhẹ lên Long Ưng đầu. Long Ưng bất mãn mà lắc hạ đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là thu hẹp to lớn cánh chim. Rơi vào Bắc Huyền Thành trước rộng lớn đại địa. Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ ở Long Ưng bên trên. Nhìn về phương xa. Phương xa nắm chắc nói ánh sáng màu vàng óng từ xa đến gần cắt tới. Chính là đếm nói kiếm lớn màu vàng óng. Trong đó một kiếm lớn màu vàng óng trên đứng cạnh một thân mặc đạo bào màu vàng óng nam tử. Pháp lực sâu không lường được. Tùy ý đón gió đứng thẳng. Tựa như một cái phong mang phóng lên trời. Sắc bén không đỡ nổi cự kiếm. Cùng nam tử này sánh vai cùng nhau một cái kim kiếm trên đứng cạnh một thân mặc màu vàng áo khoác. Trong tay cầm một cây quạt tên béo. Mập mạp này xem ra giống như là cái con ông cháu cha bộ dạng. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn nhưng cực kỳ âm trầm. Mập mạp này tự nhiên không là người khác. Chính là kim kiếm môn Kim Phi Dương. Mà cái kia Kim Đan Lão Tổ tự nhiên chính là hắn lão tử. Kim kiếm môn hai vị thái thượng trưởng lão một trong Kim Nguyên Nghị. Hóa ra là kim trưởng lão. Bản huyết ma cũng không phải có ý định xúc phạm pháp quy. Chỉ là con xúc sinh này thấy hàng là sáng mắt. Không đành lòng quét sự hăng hái của nó. Lúc này mới tùy vào nó đi săn bắn. Không nghĩ tới gây nên kim trưởng lão hiểu lầm. Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ Long Ưng trên. Nhìn Kim Nguyên Nghị hơi chắp tay. Sầm mặt lại nói, hiểu lầm cái giám, hắn là huynh đệ ta, không phải người này mà ưng con mồi. Kim Phi Dương hai mắt phun lửa chỉ vào Bàng Nhược Hải mắng nói. Bàng Nhược Hải sắc mặt chợt biến, hai mắt lần thứ hai huyết mang hừng hực. Hắn là cao quý ba đại tông môn một trong huyết ma tông huyết ma. Tương lai là có không nhỏ tỷ lệ trở thành Kim Đan Lão Tổ. Lại há cho một cái nhất lưu đệ tử của đại môn phái hướng hắn kêu la. Bàng Nhược Hải, đây là khuyển tử, vị kia là khuyển tử bạn thân. Gặp Bàng Nhược Hải mắt lộ ra sát cơ. Kim Nguyên Nghị hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ tay nhẹ sờ một cái trong tay kim kiếm. Nhàn nhạt nói, có một cỗ khí thế cường đại như rời non lấp biển một loại hướng Bàng Nhược Hải bao phủ đi. Bàng Nhược Hải nhất thời như núi to ép đỉnh, trán mơ hồ có giọt mồ hôi nhỏ bốc lên. Cái kia Long Ưng càng là hoảng sợ cúi xuống đầu. Nhìn Kim Nguyên Nghị chỉ là thả ra khí thế, liền làm cho Bàng Nhược Hải bực này hung nhân xuất mồ hôi trán. Hung hãn Long Ưng đều phải hoảng sợ cúi xuống đầu. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động, giờ mới hiểu được. Vì sao tu sĩ Kim Đan sẽ được gọi là Kim Đan Lão Tổ? Tu sĩ một khi bước vào Kim Đan Đại Đạo, thực lực này liền là có bay vọt về chất. Này Bàng Nhược Hải lợi hại đến đâu? Hắn một ngày không bước vào Kim Đan Đại Đạo, liền tuyệt đối không thể có cùng Kim Nguyên Nghị chống lại thực lực. Hơn nữa Kim Nguyên Nghị lời này nhìn như nói tới nhẹ như mây gió, hời hợt, nhưng đã rõ ràng không có lầm cảnh cáo Bàng Nhược Hải. Kim Phi Dương là con trai của hắn, Kim Đan lão tổ mặc dù sẽ không tùy tiện ra tay, càng không sẽ ra tay đối phó đối phương bí truyền đệ tử. Đây là phạm tối kỵ sự tình, nhưng Bàng Nhược Hải nếu dám giết con trai của hắn, coi như hắn là huyết ma tông huyết ma, hắn cũng nhất định sẽ đánh giết hắn. Đây là Kim Đan lão tổ uy nghiêm. Bàng Nhược Hải mặc dù cực kỳ bá đạo hung tàn, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, một ngày hắn không thể thành tựu Kim Đan đại đạo, hắn vĩnh viễn chỉ là huyết ma tông huyết ma, mặc kệ thực lực hay là địa vị đều vẫn chưa thể cùng Kim Đan lão tổ so với. Thì ra là như vậy. Bàng Nhược Hải âm lãnh nở nụ cười, sau đó vỗ xuống Long Ưng đầu, liền xoay người vào cửa thành. Bàng Nhược Hải mặc dù không dám cùng Kim Đan lão tổ đối sát, nhưng nói thế nào hắn chính là ba đại tông bí truyền đệ tử, cũng sẽ không yếu đi khí thế của chính mình. Phụ thân, Kim Phi Dương gặp phụ thân liền như vậy thả Bàng Nhược Hải đám người rời đi, hận đến thẳng cắn răng. Được rồi, tất cả chờ vào thành lại nói. Kim Nguyên Nghị giơ tay đánh gãy nói. Kim Phi Dương nhìn phụ thân một chút, biết đối phương cuối cùng là huyết ma tông huyết ma, phụ thân hắn cũng không dám thật đem Bàng Nhược Hải như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, sau đó thu hồi phi kiếm, bay xuống cùng Cát Đông Húc bên người, một mặt quan tâm hỏi nói, Cát huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc hướng về Kim Phi Dương chắp tay đáp lời. Trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói trên người hắn cũng không có thiếu sát chiêu không có sử dụng, nhưng đối phương thực sự quá mạnh mẽ, đặc biệt là này Bắc Huyền Thành cũng tất nhiên có huyết ma tông người. Cát Đông Húc cũng không nhận ra chính mình có cùng Bàng Nhược Hải chính diện đối kháng thực lực, không thể thiếu muốn tổn thất mấy chục đầu cương thi mới có cơ hội thoát thân. DXXCM, ngươi và ta nhưng là huynh đệ quan hệ, ngươi theo ta nói cảm tạ, ta với ngươi gấp. Kim Phi Dương lập tức trừng mắt nói, tốt, tốt, ta không nói cảm tạ. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, cười nói một tiếng, sau đó chuyển hướng đã bay xuống cùng địa Kim Nguyên Nghị, sâu sắc khom người chào, nói, Cát Cửu Dương gặp Kim tiền bối. Không trách Kim Phi Dương trở lại tông môn phía sau, đối với ngươi khen không dứt miệng, ngươi mới vừa ứng biến so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn trầm ổn bình tĩnh, còn lợi hại hơn. Kim Phi Dương nếu có thể học được ngươi mấy phần, ta cũng yên lòng. Kim Nguyên Nghị nhìn Cát Đông Húc, mắt bên trong toát ra vẻ tán thưởng. Vừa nãy Cát Đông Húc trầm ổn ứng đối một màn, tự nhiên rơi vào Kim Nguyên Nghị trong mắt. Kim tiền bối qua khen, nếu không phải là ngươi ra tay, ta chỉ sợ cũng đại nạn trước mắt. Cát Đông Húc nói, đó cũng không thấy rõ đi. Kim Nguyên Nghị ánh mắt vô tình hay cố ý quét một hồi Cát Đông Húc ngón út trên đầu đeo phong thi hoàn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cát Đông Húc cũng không biết Kim Nguyên Nghị là thấy được trong tay hắn phong thi hoàn mới biết hắn còn có bảo toàn tánh mạng cương thi không thả ra, hay là bởi vì Kim Phi Dương cùng hắn tỉ mỉ nhắc qua phong lôi cấm địa sự tình. Vì lẽ đó hắn biết trên người hắn còn có chứa cương thi. Bất quá gặp Kim Nguyên Nghị quan tâm đến hắn phong thi hoàn, Cát Đông Húc vẫn có một loại bị người vạch trần cảm giác, ngượng ngùng nở nụ cười, thật cũng không khiêm tốn nữa phủ nhận. Kim Nguyên Nghị gặp Cát Đông Húc không có hay không nhận thức, con người nơi sâu xa hơi né qua vẻ ngoài ý muốn vẻ, không nhịn được nhìn nhiều Cát Đông Húc một chút, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nói. Xem ra ta còn là nhìn lầm. Kim Phi Dương xác thực cùng hắn nhắc qua phong lôi cấm địa việc. Vì lẽ đó hắn mới có thể quan tâm đến Cát Đông Húc trên ngón tay đeo chiếc nhẫn. Chỉ là cái kia phong lôi cấm địa đối với tiến vào tu sĩ có hạn chế. Tương tự đối với cương thi cũng là có hạn chế. Bằng không nếu như có luyện thi một đạo tu sĩ, mang theo lợi hại cương thi đi vào, chẳng lẽ có thể quét ngang phong lôi cấm địa, đem bên trong tất cả thiên tài địa bảo thu hết túi chúng rồi. Vì lẽ đó theo Kim Nguyên nghị, Cát Đông Húc cương thi trên người thi tận lực nhiều cũng thì tương đương với long hổ cảnh 7 tầng. Bằng không Cát Đông Húc là mang không vào. Kim Nguyên nghị cũng không nhận ra Cát Đông Húc có thể dựa vào hai đầu tương đương với long hổ cảnh. Thất trọng cương thi ngăn cản Long Ưng cùng Bàng Nhược Hải truy sát. Bất quá nếu Cát Đông Húc không phủ nhận, hiển nhiên hắn này phong thi hoàn bên trong e sợ không chỉ là hai đầu tương đương với long hổ. Cảnh 7 tầng cương thi đơn giản như vậy, đương nhiên mặc cho Kim Nguyên nghị trí tưởng tượng lại phong phú. Không có khả năng sẽ nghĩ tới, Cát Đông Húc trên ngón tay đeo cái kia phong thi hoàn bên trong dĩ nhiên cất giấu 83 đầu. Cương thi, hơn nữa trong đó hai đầu cương thi đã tương đương với long hổ cảnh 8 tầng thực lực. Thật muốn toàn bộ thả ra, những cương thi này cũng đều là không sợ chết, giúp hắn ngăn cản Bàng Nhược Hải cùng Long Ưng còn là hoàn toàn có thể làm được. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.